có lầm không chứ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tình vương bắt đảng nào khốn kiếp trời đánh nào lại gọi đến giờ này? Hiểu Vĩ có thể khẳng định người gọi đến tuyệt đối không phải là nhân viên của Trịch Trục Đình, cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Vì vậy, trừ những kẻ đó ra, nếu không phải là cái tên nhàm chán kia, chắc chắn không còn người nào khác. Cũng chỉ có hắn mới lâu lâu lại nổi điên nửa đêm muốn kiểm tra chỗ Hiểu Vĩ đang ở. Biểu môi, căn bản là không muốn nhận điện thoại này. Ai vậy? Hắc Hảo hơi mở mắt mơ mơ màng màng hỏi. Không có gì đâu, em cứ ngủ đi, ngoan. Thấy bảo bối bị đánh thức, nam nhân còn tức hơn. Hôn nhẹ bảo bối, dùng chăn bông gói kỹ lưỡng, hồi lâu mới vươn tay ra bắt điện thoại. Đây là điện thoại ở điểm Diêm La, nói xong ngươi sẽ chết, cho ngươi 30 giây để lo hậu sự. À, Vĩ Vĩ hả? Đúng là mỗi lần mở miệng mà không đọc chết người ta là không chịu được sao? Mỗi lần nghe được âm thanh băng lãnh khiến người ta phát trung của em, tiểu đệ đệ của anh đều không nhịn được mà nhét lên à. Mặc kệ hắn, quyết định ngày mai tìm người phóng hỏa cái công ty của tên phá đám này. Hiểu Vĩ lúc này muốn ném luôn cái điện thoại. Định ném điện thoại sao? Cái tên hướng dẫn viên kia có phải rất đáng yêu không? Anh đoán hắn có lẽ cũng đem lại chút hứng thú cho em, đặc biệt là mỗi khi em buồn bực. Hắn bây giờ có phải đang nằm trên giường em rồi không? Có phải là anh quá rảnh rỗi rồi không? Có muốn tôi tìm chút công việc nào cho anh để làm? Chuyện lần trước tôi chưa có tính sổ với anh lại còn muốn đến nộp mạng. Vì em, thì dù anh có trăm công nghìn việc thế nào cũng sẽ có thời gian rảnh cho em. À, chuyện lần trước là chuyện gì? Chẳng phải em đã đem cái tên kia đánh đến chết rồi sao? Vẫn chưa hết giận à? Có phải em nhất định muốn bắn anh hai phát mới chịu? Anh chờ ngày mai ra cửa bị người chém đi. Nhân tiện cẩn thận trong chừng bốn cái công ty của mình luôn. Thanh âm Hiểu Vĩ càng ngày càng lạnh như băng. Ái, đừng như vậy mà. Dù gì chúng ta cũng đã từng có quan hệ thân thiết. Em nửa lòng nào đối với anh tàn nhẫn như vậy? Nghe nói lần này sang Nhật em có dẫn theo một người nữa. Hiểu Vĩ cảnh giác hỏi. Anh đã điều tra rồi thì cần gì phải hỏi nữa? Chẳng lẽ em đối với cái tên nhà quê kia là thật lòng? Nghe nói em đến Nhật để trị thương do bị hỏa hoạn cũng là bởi người này mà ra phải không? Tiểu tử đó đáng giá như vậy sao? Âm thanh trong điện thoại bắt đầu trở nên thâm trầm. Hiểu Vĩ lạnh lùng nói với người ở bên trong điện thoại. Đến cái móng chân của cậu ta so với anh còn đáng giá hơn. À, thật sao? Cái lão nhà quê tướng mạo không có chỗ nào coi là được, đến cả trong túi không có lấy một xu. Mang hắn đi ra ngoài chỉ tổ làm em mất mặt. Rốt cuộc em thấy hắn đáng giá ở điểm nào? Dùng để tiêu khiển chăng? Quen ăn thức ăn cao cấp nên lâu lâu em muốn đổi khẩu vị. Ở trên giường hắn có thể làm cho em cảm thấy hài lòng sao? Có muốn anh huấn luyện hắn giúp em không? Hiểu Vĩ bị tên này làm cho tức đến phát điên. Cái tên Hồ Chiêu Huyền chó chết kia, chớ có trách tại sao tôi không cảnh cáo với anh trước. Nghe nói anh đang chuẩn bị làm một công trình mới, có muốn tôi giúp anh một tay để mau được vào nhà đá không? Hay là anh muốn nếm thử tư vị được lột da rút xương? Đừng ý vào mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và cha mẹ của tôi mà tưởng rằng tôi sẽ tha cho anh. Tôi cho anh 3 ngày để chạy trốn, 3 ngày sau tôi sẽ phái người đuổi giết anh. Bất quá, nếu như anh biết điều, thanh tâm hối cải, bỏ mấy cái ý nghĩ hỗn chướng trong đầu, tỉ như không thừa dịp lão tử không chú ý mà đi tìm lão bà của tôi gây phiền toái, vân vân. Những món nợ mà anh nợ trước đây, tôi cũng không chấp nhất với anh. Sao? Nghe hiểu chứ? Cái đồ Hồ Chiêu Hiền XXX. Lão bà? Em gọi hắn là lão bà? Em... Anh sẽ không tha. Thanh âm kích động không kiềm chế được, phẫn hận đến mức muốn giết người ngay tức khắc. Nhớ rõ, nếu như anh dám động đến một sợi lông của lão bà nhà tôi,

Nam nhân ôm gối chảy nước miếng bò lại gần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.